người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 326, học kỳ mới, mang các bảo bảo đi báo danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi thì sủng bọn họ đi. Dương Tử Di bất đắc dĩ lắc đầu. Ha ha, bảo bối, ngươi xem mụ mụ rất thất vọng ư, còn không đi an ủi mụ mụ một chút. Mụ mụ, không giận khí, nhị bảo chạy đến mụ mụ trước mặt ôm lấy mụ mụ bắp đùi, nãi thanh nãi khí nói. Hừ, ta mới không ôm ngươi, trên người ngươi quá bẩn. Dương Tử Di nhếch miệng, tuy nhiên ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng là vẫn đem nhị bảo ôm vào trong lòng. Hì hì, ba ba, mụ mụ không tức giận, đại bảo, đi, mụ mụ mang các ngươi đi thay quần áo khác. A nha, đại bảo gật gật đầu theo mụ mụ đi trên lầu, cũng không lâu lắm, Dương Tử Di liền mang theo hai cái đổi một thân quần áo mới tiểu gia hỏa đi xuống lầu dưới. Ở chỗ này chờ đợi ba ngày sau, Lâm Hiên người một nhà cũng xuất phát về thành đô. Gia gia, nãi nãi, bà ngoại, ông ngoại, bảo bảo trở về rồi á, có muốn hay không bảo bảo nha. Thành đô biệt thự bên trong, đại bảo, nhị bảo mới vừa vào phòng, nhìn lấy gia gia nãi nãi bọn họ cười tùm tỉm hỏi. Đương nhiên muốn a, gia gia nãi nãi trong nhà, nghĩ đến đại bảo, nhị bảo, tam bảo cái gì thời điểm trở về đâu, cùng chúng ta cùng một chỗ sang năm ni. Chấm, hì hì, gia gia, nãi nãi, bảo bảo bây giờ trở về tới a, có thể cùng gia gia nãi nãi, bà ngoại, ông ngoại, ông ngoại, bà ngoại, cha mẹ, đệ đệ cùng một chỗ qua năm mới ừ, đúng vậy, chúng ta người cả nhà cùng một chỗ qua năm mới. Một năm mới, thời gian trôi qua rất nhanh, nay năm vẫn là cùng những năm qua một dạng, chờ ở thành đô bên này qua hết năm về sau, Lâm Hiên người cả nhà, cũng lần nữa trở về Ma Đô. Khi bọn hắn trở lại mới mấy ngày, Dịch Thiên Duệ mang theo lão bà còn con nữ nhi, đến Lâm Hiên trong nhà chúc Tết. Đương nhiên bái năm, tự nhiên không thể thiếu lễ vật, Dương Tử Di cho đồng đồng, bao hết một cái rất lớn hồng bao. Quảng cáo, Thanh Thục tỷ, người bây giờ cái bụng càng lúc càng lớn, lại mấy cái nguyệt, sợ là muốn sinh. Tựa như đâu, đoán chừng 4-5 nguyệt liền muốn sinh. Thái Thanh Thục vuốt ve bụng của mình, dịu dàng nói. Bây giờ bụng của nàng càng lúc càng lớn, lão công, bình thường cũng muốn tốn không ít thời gian tới chiếu cố nàng. Đương nhiên, trong nhà mình đồng đồng, bình thường để cho nàng giúp đỡ cầm một số tương đối buông lỏng đồ vật cũng sẽ giúp nàng cầm. Các ngươi muốn tên rất hay sao? Ừm, tên ngược lại là nghĩ đến mấy cái. Tử Di ta nói một chút, sau đó ngươi giúp ta suy nghĩ một chút, cái nào tên tốt thế nào? Có thể à, nếu như là nam hài tử, thì kêu dễ dàng Hồng Kiên Quyết, dễ dàng Chính Hào, dễ dàng Thanh Tú Chun. Nếu như là nữ hài tử, thì kêu Dịch Tử Lâm, dễ dàng Như Mây, dễ dàng Giáng Hồng. Nghe xong Thái Thanh Thục nói mấy cái này tên, Dương Tử Di cúi đầu trầm tư, trong lòng tự hỏi. Thanh Thục tỷ, không bằng nữ hài tử gọi dễ dàng Nhìn Trời Trong Xanh. Cho nữ hài đặt tên là, Nhìn Trời Trong Xanh ý chỉ nữ hài hướng dương mà sinh, ám dụ nữ hài cầm túi tiền đồ tích cực hướng lên, lạc quan sáng sủa. Cái tên này xuất từ ba thù mị khói quang dao động phiêu ngói bên trong. Khói quang dao động phiêu ngói, nhìn trời trong xanh mái hiên nhà nhiều gió, liễu hoa như tiểu ý thơ cảm giác mười phần. Nếu như là nam hài tử, không bằng gọi Dịch Vân Hiên. Vân Hiên, mây là chỉ những đám mây trên trời, chúng ta đều biết đám mây là rất mềm mại, biểu hiện một người rất ôn nhu nho nhã. Mặt hiên xuất từ đường triều thi sĩ Đỗ Phủ, Trình Chiến Quan Sơn Bắc bằng hiên nước mắt nước mũi chảy, biểu thị một người khí độ bất phàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái tên này rất có ý thơ, rất thích hợp dùng tại nam hài tên bên trong. Hai cái danh tự này, đều tràn đầy ý thơ, muốn là dùng hai cái danh tự này, làm nam hài tử tên cùng nữ hài tử tên, đến là rất không tệ. Dễ dàng nhìn trời trong xanh, Dịch Vân Hiên, nghe được hai cái danh tự này, Thái Thanh Thục hai mắt tỏa sáng, mỉm cười nói. Ai Tử Di, hai cái danh tự này rất êm tai đây. Thanh Thục tỷ cái kia thì quyết định như vậy. Thiên Duệ, ngươi cảm thấy hai cái danh tự này thế nào? Thái Thanh Thục mỉm cười nhìn một bên, lão công của mình, dò hỏi. Ừm, Thanh Thục, hai cái danh tự này không tệ a, cái kia cứ quyết định như vậy đi. Dịch Thiên Duệ gật gật đầu, lúc này quyết định, nếu như là nam hài tử, thì kêu Dịch Vân Hiên, nữ hài tử thì kêu dễ dàng nhìn trời trong xanh. Được rồi, vậy cứ như thế quyết định. Thái Thanh Thục thật cao hứng, bây giờ tên của hài tử, đã quyết định, đến đón lấy cũng là thật tốt dưỡng thai, sau đó chờ đợi hài tử xuất sinh. Dương Tử Di cũng đem chính mình lần trước dưỡng thai đi qua, nói cho Thái Thanh Thục. Tử Di, chồng của ngươi, như thế yêu ngươi, đến là để cho ta rất hâm mộ, muốn là chồng của ta, có thể như thế đối đãi ta, ta sợ là nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Đối với Dương Tử Di nói, tại nàng dưỡng thai trong lúc đó, Lâm Hiên cụ thể là như thế nào chiếu cố nàng, đối với cái này, Thái Thanh Thục đó là rất hâm mộ. Dù sao tại nàng nhận biết nhiều như vậy phu thê bên trong, muốn là đối lão bà tốt nhất chỉ sợ là Lâm Hiên. Dịch Thiên Duệ nghe thấy lão bà, bất đắc dĩ hướng Lâm Hiên cười cười. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ chớp mắt các bảo bảo cũng muốn đi trường học. Ba ba, bảo bảo không muốn đi trường học, nhị bảo bĩu môi, một mặt không tình nguyện nói ra. Lâm Hiên minh bạch hai đứa bé này, sang năm trong khoảng thời gian này, chơi đến thật là vui, bây giờ lại muốn đi trường học tự nhiên không tình nguyện đi. Kỳ thật mỗi người đều là giống nhau, quản chi là đang làm việc người, nghỉ thời gian quá lâu cũng sẽ không tình nguyện đi làm. Bảo bối, đồng đồng tỷ tỷ, giao giao tỷ tỷ các nàng cũng muốn đi trường học, đến lúc đó các ngươi lại có thể trong trường học gặp mặt. Người nếu là không đi trường học liền không thể cùng đồng đồng tỷ tỷ, giao giao tỷ tỷ cùng một chỗ chơi. Muốn là đồng đồng tỷ tỷ, giao giao tỷ tỷ ở trường học không nhìn thấy ngươi, khẳng định sẽ rất thương tâm đây này. Quảng cáo, không muốn, bảo bảo không muốn đồng đồng tỷ tỷ, giao giao tỷ tỷ thương tâm. Vậy chúng ta ngoan ngoãn đi trường học có được hay không? Ba ba đưa các ngươi đi trường học, tốt à, vậy thì tốt chúng ta lên đường đi, đi trường học gặp các tiểu bằng hữu. Đây này, Lâm Hiên cầm lấy cặp sách nhỏ, mang theo đại bảo, nhị bảo cùng nhau lên xe, sau đó lái xe hơi, hướng nhà trẻ phương hướng chạy tới. Đem xe ngừng tốt về sau, Lâm Hiên một tay nắm đại bảo, một tay nắm nhị bảo, cha con ba người thật cao hứng đi tới nhà trẻ cửa chính. Một cái kỳ nghỉ không thấy, hai cái tiểu gia hỏa tuy nhiên có chút không nguyện ý đến trường học nhưng là vẫn muốn gặp được lão sư. Tại cửa chính nhìn thấy Trần lão sư về sau, hai cái tiểu gia hỏa lập tức buông lỏng ra Lâm Hiên tay, cõng cặp sách nhỏ. Mang theo tiểu hoàng mũ, hướng Trần lão sư bên kia chạy tới. Trần lão sư tốt, hai cái tiểu gia hỏa, nãi thanh nãi khí hô hào Trần lão sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn đến hai tiểu gia hỏa này, ngay tại cho các bảo bảo báo danh Trần lão sư, lập tức nở nụ cười, vươn tay cho bọn hắn chào hỏi. Là các ngươi hai cái tiểu khả ái nha, sang năm chơi đến vui vẻ sao? Vui vẻ, đại bảo, nhị bảo, mười phần nhu thuận hồi đáp. Trần lão sư ngẩng đầu, nhìn về phía Lâm Hiên, trong mắt mang theo ẩn tàng đến rất sâu ngưỡng mộ. Đối với hai cái này bảo bảo phụ thân, cũng chính là Lâm Hiên, là Trần lão sư xử lý giáo dục trẻ em những năm gần đây, gặp được nhất làm cho nàng nam nhân phải lòng. Đáng tiếc chính là như vậy nam nhân, lại đã kết hôn rồi. Cách chương.